Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, mới tới quý địa. Cùng lần trước xuyên qua khác biệt, Phenicky tại điểm tuyển xuyên qua tuyển hạng đằng sau, liền tiến vào một cái mờ tối không gian, mà ở trước mặt của hắn, thì xuất hiện một cái có chút giống là trò chơi bảng đồ vật. Người chết ý chí cái kia nhu hòa nhưng lại thiếu hụt tình cảm tiếp tuyến viên thanh tuyến ở bên tai vang lên, nói hắn tiếp xuống chuyện cần phải làm. Ngài tốt, tôn kính người ngụy trang Phenicky, nơi này là vị diện xuyên qua trung chuyển trong lúc đó. Ngài có thể ở chỗ này hành xử chính mình xưng hào đặc quyền. Nếu như không nghĩ sử dụng, có thể trực tiếp lựa chọn nhảy qua. Ngài lần này xuyên qua vì kịch bản phát sinh 2 năm trước. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 2 năm, Phenicky sắc mặt quái dị nhìn xem trên bảng đồng bộ xuất hiện nhắc nhở. Trong lòng tràn đầy MMP, bởi vì hắn căn bản không biết cái này kịch bản lúc bắt đầu ở giữa đến tột cùng là từ Edward 11 tuổi. Tiến hành nhân thể luyện thành tính lên, vẫn là từ hắn trở thành luyện kim thuật sư tính lên. Lại hoặc là từ hắn 15 tuổi vạch trần nào đó thần côn âm mưu bắt đầu tính lên. Đương nhiên, nếu như lại khoa trương một điểm, từ The Dwarf in the Flash sinh ra bắt đầu tính toán cũng không phải là không thể được. Bất quá cân nhắc đến kịch bản thời gian càng dài, sớm tiến vào thời gian càng ngắn đến xem, cái này một hạng độ khả thi cực kỳ bé nhỏ. Nếu như là từ Edward tiến hành nhân thể luyện thành 2 năm trước tiến vào, Phenicky hoàn toàn có cơ hội trực tiếp cứu sống Edward mẹ hắn. Trực tiếp chặt đứt toàn bộ chuyện xưa đi hướng, đem hết thảy dẫn vào không thể khống bên trong. Nhưng nếu là hết thảy đều đã phát sinh 4 năm đằng sau, như vậy sớm 2 năm ý nghĩa liền không lớn. Từ luân hồi giả có thể thao tác tính cân nhắc, tựa hồ là 15 tuổi bắt đầu càng thêm phù hợp Omega ý thức lợi ích. Dù sao giai đoạn này chủ vai phụ tương đối tập trung, luân hồi giả muốn hạ thủ cũng tương đối thuận tiện. Phenicky mặc dù làm ra suy đoán, nhưng là trong lòng lại đối với 2 năm này không song kỳ có chút mưu đồ. Mặc kệ sớm tối, hắn là không thể nào đi cứu Edward mẹ nhà hắn. Bởi vì vậy cơ hồ là trắng trợn nói cho luân hồi giả, thế giới này đã có loạn nhập người tiến đến. Ý thức được điểm này về sau, Phenicky tắt đi cái này nhắc nhở. Sau đó, một cái có rất nhiều khoảng trắng bảng liền bắn ra ngoài. Thứ này có chút giống là một ít wiki trang web cao cấp lục soát. Có thể đưa vào thân phận, tính danh, tuổi tác, chức nghiệp, quốc tịch các thức các dạng tương quan điều kiện, đồng thời còn có không ít cột trống có thể tự định nghĩa lục soát điều khoản. Nhìn qua ngược lại là phi thường thuận tiện, Phenicky đối với sau khi xuyên Việt muốn làm gì đã có rất xác thực dự định. Mặc dù bình thường tới nói, hắn xưng hào năng lực là dùng đến thu hoạch được một cái phân lượng không nhẹ, sức chiến đấu lại không phải rất cao thân phận. Nhưng là cân nhắc đến Full Metal thế giới hố cha tính, hắn vẫn là không có lựa chọn Hermestis cái này nội dung chính tuyến phát sinh thế giới. Lướt qua tính danh, chức nghiệp chờ một nhóm lớn dùng để chính xác định vị tuyển hạng, Phenicky trực tiếp tại nơi ở vị trí thâu nhập mới quốc vương thành. Tây quốc cái này phiên dịch là không đúng, bởi vì Synergis tại Hermestis phía đông. Hai chữ chức nghiệp lựa chọn hướng dẫn du lịch, về phần cái khác đều không trọng yếu, để cho ta nhìn xem có hay không thích hợp đối tượng đi. Phenicky đè xuống kính lúp lục soát cái nút, bảng phía dưới lập tức xuất hiện 3 nam 1 nữ 4 cái ảnh chân dung. Tại ảnh chân dung phía dưới còn có tên của bọn hắn. Cái kia nữ tính lớn lên coi như đoan chính, nhưng là hai đầu lông mày lộ ra một cỗ không quá thoải mái khí chất. Xem xét cũng không phải là đứng đắn gì hướng dẫn du lịch. Về phần 3 nam nhân, xem ra tuổi tác cũng còn không lớn. Bất quá Phenicky cũng không để ý, rất tùy ý tuyển một cái đằng sau, liền phát động giáng lâm. Tỉnh lại lần nữa, Feniki đã xuất hiện tại một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Nhưng mà dù là chung quanh cũng không có người, Feniki cũng có thể nghe được cửa ngõ bên ngoài khi thì xuất hiện tiếng ồn ào vang. Hơi sửa sang lại một chút chính mình quần áo, Feniki để cho mình xem ra càng giống là cái lữ giả đằng sau. Liền chậm rãi đi ra hẻm nhỏ, bốn phía dò xét, Feniki tìm được ồn ào tiếng người nơi phát ra kia là một cái tiếp cận cổ trang phim truyền hình. Bên trong tạo hình kiểu Trung Quốc cửa thành, ở cửa thành bên ngoài, mắt trần có thể thấy sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài. Vô luận là mặc thụ hạt người buôn bán nhỏ, lại hoặc là đang mặc cẩm bào phú quý thương nhân, ở trước cửa thành đều phải tiếp nhận kiểm tra. Có ít người xuất ra lệnh bài đồng dạng đồ vật sau liền có thể lập tức hình vuông. Có chút thì nhất định phải giao nạp nhất định tiền tài sau mới có thể có đến một cái cùng loại. Nhưng lại khác biệt lệnh bài. Từ hướng này xem ra, đại khái thế giới này cũng là có vào thành thuế cùng thẻ căn cước. Đem tầm mắt rời khỏi cửa thành, Feniki lại phát hiện chính mình vị trí tụ tập không ít đang mặc thụ hạt người trẻ tuổi. Bọn hắn cả đám đều nhìn chòng chọc vào cửa thành. Thấy một lần có mặc tốt hơn một chút người, liền sẽ lập tức đi lên hỏi thăm cái gì. Hơi dò xét một chút, Feniki rất nhanh liền tìm tới một cái cùng trước đó điểm chọn ảnh chân dung giống nhau như đúc. Người chính tựa vào nơi hẻo lánh nghỉ ngơi. Kỳ thật không chỉ là hắn, Feniki rất nhanh vừa tìm được ba người khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người này vị trí đều rất vắng vẻ. Xem ra vì để cho loạn nhập người có thể thong dong đi săn. Sàng chọn đi ra tựa hồ cũng là vị trí tương đối không dễ dàng bị chú ý tới người a. Feniki trên mặt lộ ra ý cười, cũng là không nói nhảm, chỉ là lấy ra một tờ mệnh giá 100 tiền giấy. Nguyên tắc không có nói qua tiền tệ vấn đề, cho nên ngầm thừa nhận nhuyễn muội tệ, nói, ta vừa tới thành phố này. Cần một cái dẫn đường, có ai có thể đảm nhiệm sao? Đúng vậy, Feniki từ ngay từ đầu không có ý định trực tiếp thu hoạch thân phận. Hoặc là nói đến 2 năm trước thu hoạch một cái thân phận kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng. Lớn như vậy tác dụng, nhân vật này định vị, từ vừa mới bắt đầu, chính là bị hắn xem như xuất sinh điểm chỉ định đến dùng. Tại Feniki lời ra khỏi miệng về sau, trong tưởng tượng tranh đoạt công tác hình tượng cũng không có xuất hiện. Xem ra những người này tạo thành minh xác quy tắc cùng giai cấp. Đang quan sát một chút Feniki quần áo tướng mạo đằng sau. Một cái xuyên hơi tốt một chút thanh niên đi ra, mang theo thoáng có chút con buôn nụ cười nói, ngài tốt, ta là nơi này tốt nhất hướng đạo. Ngài có chuyện gì đều có thể phân phó. Về phần giá cả, một ngày 100 đồng. Như thế nào? Feniki đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Bởi vì hắn còn có thể nhìn thấy mấy cái không hợp nhau thanh niên ngồi ở một bên. Bọn hắn mặc cùng loại tơ lụa quần áo. Chờ đợi thời điểm trong tay còn bưng một chén trà nóng. Cùng những thứ này chỉ có thể đứng chờ cơ hội người hoàn toàn thuộc về hai thế giới. Cái kia ước chừng mới là cao cấp nhất hướng dẫn du lịch. Bất quá từ tình huống trước nhìn, nếu như lý giải thành ta là ngày mời được cao cấp nhất hướng dẫn du lịch, dạng này cần phải liền. Không có vấn đề, nghĩ tới đây, Feniki cũng không nói lời vô ích gì. Nói thẳng, giá tiền không có vấn đề. Trước mang ta tìm chỗ đặt chân đi, ta sẽ ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Tốt nhất là loại kia có thể thuê 1-2 năm phòng ở, được rồi. Thanh niên ánh mắt lập tức sáng lên, phòng cho thuê, mở miệng chính là 1-2 năm. Cái này thế nhưng là bọn hắn nghề này tốt nhất mấy loại công việc. Hiện tại chỉ hy vọng gia hỏa này không phải cái gì cũng không biết liền đến sấm vương đều trẻ trâu. Liền tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,